Tề Thành khịt mũi, góc chuyện audio.com, yêu cầu của cậu không đúng với tư cách của một học bá. Chỉ Nghiên ho khan, đầy mắt, tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm những kiến, tức khắc tiện thể từ chối những bức thư tình trong ngăn kéo. Được rồi, Tề Thành cười, thỏa thuận vậy đi, cách chương.